Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 826, Hào Vô Nhân Tính Diệp Thu ra 23/100. Một tuần sau, tại Diệp Thu bọn người tiến về Âu Châu sau 2 ngày. Một chiếc xe tải vững vàng đứng tại Diệp Thu cửa nhà. Theo cửa xe mở ra, Lưu Cương cùng vài câu kịch tổ thành viên từ trên xe đi xuống. Tới, sớm đã đợi ở cửa Diệp Mẫu khi nhìn đến Lưu Cương bọn người hạ xuống. Lúc này cười phất phất tay, lên tiếng chào hỏi, quận chúa điện hạ. Làm Lưu Cương nhìn thấy tại cửa ra vào nghênh tiếp lại chính là mẫu thân của Diệp Thu. Trấn Nam Vương gia quận chúa thì vội vàng cung kính đứng tại chỗ hướng về Diệp Mẫu lên tiếng chào. Hỏi, phía sau mấy tên kịch tổ thành viên cũng là vội vàng hướng Diệp Mẫu cúi đầu gây nên tương đương kính. Lưu Cương cung kính hỏi, ngài làm sao tự mình đứng ở cửa đâu? Ha ha, tất cả mọi người tùy ý gọi. Ta chỗ này không có quy củ nhiều như vậy. Diệp Mẫu cười cười, nói ra, ta đây là lớn tuổi. Buổi sáng tỉnh sớm, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, liền đến cửa ra vào tới làm thần luyện. Thuận tiện liền chờ gạch dưới các ngươi đến đây. Tại Diệp Mẫu dưới sự điều khiển, Lưu Cương một đoàn người liền vào trong phòng. Từ lúc tiến vào cái tiểu khu này về sau, Lưu Cương cùng đoàn kịch mấy cái thành viên chính là lên đường thán phục tới. Bất kể là hoàn cảnh sống, vẫn là biệt thự bản thân, đều lộng lẫy, để cho người ta kinh thán không thôi. Mà đây dạng sợ hãi thán phục đợi đến bọn hắn vào phòng, thấy được bên trong bố trí về sau càng là đạt đến cực điểm. Nhìn xem trong biệt thự cái này lấy đủ để bù đắp được người khác trọn vẹn phòng trọ diện tích đại sảnh, Lưu Cương không khỏi thầm than, đây mới là đứng ở tốt cùng người hẳn là hưởng thụ sinh hoạt a. Đương nhiên, càng làm cho Lưu Cương cảm thấy sợ hãi than là, đây hết thảy vậy mà đều là Diệp Thu một người dốc sức làm đi ra ngoài. Đúng, tuy nhiên Diệp Thu hiện tại là cao quý tiểu quận vương, bị trở thành Thu Điện Hạ, nhưng là tại công thành danh toại trước đó, hắn cùng bất kỳ người nào khác một dạng, đấu không lại là một cái bình thường bất quá người bình thường mà thôi. Nhưng là, hắn cũng không có như vậy phai mờ cùng người khác, thông qua trường học tốt nghiệp trong dạ tiệc sơ lộ tranh vanh, đến giọng hát hay lên một tiếng hót làm kinh người, hắn mỗi một bước đều có thể xưng truyền kỳ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế này, đây cũng là thôi. Theo ngoại nhân, Diệp Thu là một giới âm nhạc yêu nghiệt, là một văn đàn tân quý, là một nghệ thuật vương, là một thiên tài đạo diễn, thiên phú diễn viên, nhưng là chỉ có một cái vòng nhỏ người mới biết. Thực ra Diệp Thu vẫn là một cái đầu tư thiên tài. Nghe nói năm đó Diệp Thu tại thị trường địa ốc vẫn còn đê mê trạng thái lúc liền tiên đoán được tương lai thị trường địa ốc nóng nảy. Đồng thời lấy ra mình đương thời xuất bản album cùng chuyện nhi đồng tác phẩm cùng thương diễn phía. Sau lấy được sở hữu tích góp mua mấy tòa nhà. Kết quả đến bây giờ, Diệp Thu mua cái kia mấy tòa nhà giá cả đã so trước đó lật ra 2-3 phiên. Mà lúc trước đi theo Diệp Thu mua một lần lầu mấy người cũng đều kiếm lời lật ra. Với lại nghe nội bộ công ty mấy tên cao tầng đang tán gẫu lúc lộ ra, ngoại trừ phòng địa sản bên ngoài, Diệp Thu còn đầu tư rất sinh sản nhiều nghiệp, không chỉ là quốc nội, còn có nước ngoài. Ngay tại nửa năm trước, Diệp Thu bỏ ra 100 triệu thu mua nước ngoài một nhà kỹ xảo điện ảnh công ty, đồng thời trực tiếp đập 5 cái ức xuống dưới. Về phần Diệp Thu tại sao muốn mua như thế một nhà kỹ xảo điện ảnh công ty, nhưng là không có ai biết. Lưu Đạo, ăn cơm rồi sao? Ngay tại Lưu Cương suy nghĩ lung tung thời điểm, nghe được động tĩnh Lý Hiếu Ni từ trong phòng đi ra. Cùng nhau đi ra ngoài còn có Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng. Thân ở trong nhà ba người cũng không có trang điểm, nhưng là chỉ bằng các nàng nhan sắc vốn có, cũng đủ làm cho người kinh diễm. A, còn không có ăn đây. Lưu Cương vội vàng cùng ba người lên tiếng chào hỏi. Sớm tới tìm quá sớm. Lúc tới tiệm ăn sáng vừa mới bắt đầu trưng màn thầu. Còn chưa mở nồi đây. Vậy thì cùng nhau ăn chút đi. Lý Hiếu Ni nghe xong. Cả cười cười nói. Tiểu gia hỏa hiện tại đang tại thu dọn đồ đạc đâu. Đoán chừng vẫn phải chờ một lúc. Ồ, tiểu mộng mộng mình tại thu dọn đồ đạc. Lưu Cương nghe xong, ánh mắt không khỏi sáng lên. Cái kia có thể để cho chúng ta vào xem một chút không? Có lẽ này lại là một cái rất tốt tài liệu. Dựa theo Diệp Thu lưu lại tiết mục sách quy hoạch, muốn dạng này một hồ sơ tiết mục lớn nhất xem chút đúng vậy, thông qua bọn nhỏ sinh hoạt hàng ngày cùng hành vi bên trong chi tiết đi. Hiện ra bọn hắn ngây thơ chất phác một mặt. Bởi vậy, Lưu Cương cảm thấy tiểu mộng mộng một người một mình chỉnh lý vật phẩm có thể là một rất tốt xem chút. Tuy nhiên nha, trong phòng này dù sao cũng là Lý Hiếu Ni phòng của bọn hắn ở giữa. Là một cái nhất tư mật nơi trốn. Ngoại nhân nhưng là không tốt tiến vào. Cầu báp, được, ăn, các người muốn chụp cái gì liền tự quyết định đi. Lý Hiếu Ni cười cười, chỉ bên cạnh gian phòng nói ra. Các nàng liền tại bên trong bận rộn đây. Các nàng, nghe được Lý Hiếu Ni câu nói này, Lưu Cương trong lòng còn rất là nghi hoặc, ngoại trừ tiểu mộng mộng. Bên trong chẳng lẽ còn có người khác? Mà đợi đến Lưu Cương mang theo đoàn kịch mấy tên thành viên tiến vào cái kia nhà thời điểm, lại một lần nữa bị bên trong nhà tràng cảnh cấp hung hăng bạo kích thoáng một phát. Nguyên bản bọn hắn coi là Lý Hiếu Ni chỉ phòng là bọn họ phòng ngủ đâu. Kết quả đi vào vừa nhìn mới phát hiện, cái kia lại là một cái phòng giữ quần áo. Đương nhiên, một cái phòng giữ quần áo bản thân cũng không có cái gì hiếm lạ. Dù sao nhưng phàm là trong nhà tích hơi lớn một điểm, đều sẽ chuẩn bị một cái phòng giữ quần áo. Nhưng là, người gặp qua 50 mét vuông đại phòng giữ quần áo sao? 50 mét vuông, cái này trên căn bản đều có thể là bình thường phòng trọ hai cái phòng ngủ diện tích. Kết quả Diệp Thu nhà một cái phòng giữ quần áo thì có lớn như vậy. Phải biết, nơi này chính là tấc đất tấc vàng nhị hoàn A. Mấy cái đoàn kịch thành viên thấy ánh mắt cũng đáng giá. Nhất định hào vô nhân tính A. Làm đạo diễn Lưu Cương tốt xấu vẫn là gặp qua một chút thị trường. Tại ngắn ngủi thất thần về sau, liền lấy lại tinh thần, lập tức liền kêu gọi bọn thủ hạ bắt đầu tiến hành quay chụp. Đang tại phòng giữ quần áo trong cùng Tiểu Quyên Nhi cùng một chỗ thu thập quần áo Tiểu Mộng Mộng. Tự nhiên cũng nghe được động tĩnh, thấy là Lưu Cương tiến đến, lúc này liền giòn tan mà lên tiếng chào hỏi. Lưu Thúc Thúc tốt, Tiểu Mộng Mộng tốt. Lưu Cương cười cùng vị này tinh xán tiểu công chúa lên tiếng chào hỏi. Ngươi đây là đang chính mình chỉnh lý y phục sao? Tựa như a. Tiểu Mộng Mộng gật đầu một cái, nói ra, bất quá Mộng Mộng còn nhỏ, đây đều là Quyên Nhi tỷ tỷ giúp ta dọn dẹp. Quyên Nhi, Lưu Cương nhìn bên cạnh chính lão luyện mà bang Tiểu Mộng Mộng dọn dẹp hành lý tiểu nữ hài. Trong lòng hiểu rõ, tiểu hài tử này hẳn là nhà mình lão bản đến trước mắt mới ngưng thu duy nhất cái kia đồ đệ đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.